Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 18, thiểm điện. Bọc lấy nhuốm máu áo choàng, Hạ Kỳ một tay nhấc cung, một tay nắm lấy bị xé nứt Linh Lan chiến kỳ. Tại bụi bẩn trên đường nhỏ đi tới, đầu chọc nhóm liền muốn đuổi theo ra, nhưng đi đến trước cửa, cái kia đánh lấy dù đen thiếu nữ bệnh hoạn chỉ là nhàn nhạt nói câu, để hắn đi thôi. Ngươi là ai a? Thối, học sinh kia tiếng nói còn không có kết thúc, chính là bị một bên người ngăn cản. Nàng họ Nguyên, ngắn ngủi ba chữ, liền để cái kia vốn là muốn phát tác đại hán lắng xuống. Thiếu nữ đánh lấy dù đen, thần sắc u buồn, ca ca phần mộ ở nơi nào? Mang ta đi đi, ta muốn. Hắn còn có không ít lời nói muốn nói cùng. Yêu thương mở rộng bước chân. Nàng thần sắc không thay đổi. Hành tàu tại bị đánh ngã đống người ở giữa. Chỉ có tại trải qua cái kia tóc bạc nghiêm nghị nam tử lúc. Mới nhàn nhạt nói câu. Trần Mỹ Hùng, người vậy bại. Hay là tại loại này ưu thế tuyệt đối hạ bại. Nam tử kia chỉ là cau mày. Lại là không nói một lời. Mau đi đi. Đánh lấy dù đen thiếu nữ ân âm thanh. Từ hắn bên người đi qua. Tại tòa này sân trường cuối cùng. Là đã từng thần minh chiếm cứ địa điểm. Nếu là phổ thông học sinh đi vào. Hội lạc đường sau đó rất nhanh quấn ra. Thế nhưng là nàng họ Nguyên. Mặc dù là ngày đầu tiên nhập học. Lại tại trở thành tân thần trên đường phi tốc tiến lên. Phảng phất là số mệnh. Chỉ là có một chớp mắt. Nàng suy nghĩ bắt đầu ba động. Cái kia cả người là máu đại nam hài. Hắn lúc này lại ở nơi nào đâu? Phượng Tiên học viện vốn là tại Lăng Vân Thành biên giới. Hạ Kỳ tự nhiên sẽ không đi bệnh viện chờ đĩa. Huyết dịch đều là giả. Mình lông tóc không thương. Nếu là đi bệnh viện, chẳng phải sẽ lập tức để lộ. Sau đó, không có cách, chỉ có thể để nhìn thấy người đều nhắm mắt lại. Trời cao có đức hiếu sinh. Cho nên Hạ Kỳ không đi bệnh viện. Hắn lảo đảo đứng ở khoảng cách đứng đài xa xôi địa phương. Huyết dịch dính trụ quần áo cùng hắn làn ra. Cho nên cũng không trở thành chảy xuống. Về phần đầu đầy nhuốm máu tóc đỏ đã sớm bị nước lạnh cọ rửa. Mà ướt sũng địa dựng trên đầu. Tại hướng Mộc Lan Thành đi xa khôi lỗi sau khi đến. Hắn đi vào khôi lỗi bên trong. Nhưng rất nhanh khôi lỗi người thao túng đối xử lạnh nhạt xem ra. Tốt nồng mùi máu tươi. Hắn rất nhanh xác nhận mùi máu tươi nơi phát ra là cái này đại nam hài. Vì vậy nói, đi bệnh viện a, người nếu là chết tại khôi lỗi bên trên, ta hội thật khó khăn. Hạ Kỳ lắc đầu, ta không sao, nhưng cái kia khôi lỗi người thao túng lại cố ý không cho hắn đi lên. Đối đãi càng về sau, khôi lỗi bên trên đã ngồi đầy người, toàn đều nhìn hắn chằm chằm. Đó là một loại kỳ quái, thưởng thức, thương hại, tựa hồ là nhìn xem dị loại không bình thường. Cái kia quái dị dính ở trên người đấu bổng màu đen. Ấn ra khối lớn màu đậm, mùi máu tươi chính từ trong đó tiêu tán mà ra. Tại Hòa Bình thành thị bên trong, sẽ làm thành dạng này. Khẳng định không phải người lương thiện, cho nên mọi người nhao nhao bắt đầu thuyết phục ngươi cần phải đi bệnh viện. Người muốn vì chính mình phụ trách loại hình lời nói. Nhưng Hạ Kỳ đứng tại cái kia sắp lên xe dây. Tất cả ánh mắt chính đang bước lui hắn. Bầu không khí có chút xấu hổ. Phiền chết, Hạ Kỳ liền muốn xuống xe. Sau đó quan thành thả tiểu hoang. May mà, nơi xa như là hồng sắc thiểm điện bình thường trôi đi mà đến báo săn khôi lỗi cứu vớt tòa thành nhỏ. Này, cửa xe mở ra. Mặc mảnh bạc cao gót váy trắng nữ hài khóe môi nhếch lên. Giống như một đạo thiểm điện từ không trung giáng xuống. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Rối tung mái tóc đen dài chỉnh tề chảy vuốt. Màu tím sậm đắt đỏ áo khoác. Nguyệt nha lụa trắng áo trong. Nghị hội bên trong vị kia có Tây Nam Chi Hồ tuổi trẻ nữ nghị trưởng hưu nhàn lúc yêu nhất mặc cổ. Phong váy trắng. Váy áo bất quy tắc. Nhưng vậy không lộn xộn. Làm cho người liên tưởng tới yêu đao hoa văn. Đi rồi, chờ ngươi thật lâu cũng không tới. Váy trắng nữ hài thanh âm mang theo giận dữ. Cùng một loại trời sinh quý tộc khí chất. Có xe có thể ngồi. Hạ Kỳ tự nhiên không chối từ. Cảm ơn. Hắn nhìn xem cái này xa khác hẳn với bình thường Chu Mỹ Mỹ. Thấp giọng nói tạ, mà sau lưng thì là truyền đến một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cùng quăng tới trợn mắt hốc mồm ánh mắt, tựa hồ tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới bọn hắn còn cự tuyệt lên xe cổ quái đáng thương nhuốm máu nam tử. Sau một khắc an vị lên nữ thần xe, cái này thế đạo gì? Ngồi bên cạnh ta, Chu Mỹ Mỹ đường. Không cần, Hạ Kỳ lắc đầu, mà cái này ngắn gọn đối trắng càng làm cho đi xa công cộng khôi lỗi trên nhóm người con mắt rơi mất. Một vùng, tình huống như thế nào? Hạ Kỳ trầm mặc ngồi ở xếp sau, trầm giọng nói, đi, hảo hảo, Chu Mỹ Mỹ lắc đầu, nàng hít sâu một hơi, là cái kia quen thuộc mùi máu mà. Sau đó đột nhiên đem báo săn khôi lỗi tốc độ trong thời gian ngắn nhất nâng lên cao nhất. Khôi lỗi tại ồn ào náo động trên đường phố hóa thành một đạo quát tháo hồ quang điện. Xoạt xoạt một tiếng đã nứt ra cái này bình thường thế giới. Không muốn trở về, lạnh nhạt mà trầm giọng từ sau hàng truyền đến. Chu Mỹ Mỹ, a địa lên tiếng. Hôm nay nàng không thấy được Hạ Kỳ đến trường. Liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Cúp học trở về, Lợi dùng trên tay nhân mạch rất nhanh điều tra ra Hạ Kỳ ra khỏi thành. Mà lại là Lăng Vân Thành, nàng hơi tự hỏi một chút, liền phải ra Hạ Kỳ độc thân đi Phượng Tiên suy đoán. Nói làm liền làm, Chu Mỹ Mỹ lập tức phát động mình yêu nhất khôi lỗi. Lấy tốc độ tối cao, tại trên vùng quê đuổi điên cuồng, sau đó tại vào thành về sau. Đầu tiên là đi Phượng Tiên, vốn cho là Hạ Kỳ nên hấp hối, lại không ngờ tới đầy đất nằm sấp đều là Phượng Tiên học sinh. Nàng cởi linh lan quạ đen đồng phục, thi triển mỹ nhân kế tùy ý lôi kéo một học sinh liền hỏi rõ tình huống. Cùng Hạ Kỳ đi hướng, biết được Hạ Kỳ một người làm nằm cơ hồ toàn bộ Phượng Tiên tinh anh về sau. Chu Mỹ Mỹ cả người đều phủ, nguyên bản nàng hơn hết đem Hạ Kỳ xem như thành thục về sau đáng giá hồi ức chân tàng. Nhưng một khắc này, nàng lại đột nhiên sinh ra vĩnh viễn có được cái này chân tàng ý nghĩ. Thật là một cái hồ nháo nam nhân. Chu Mỹ Mỹ không biết là cười vẫn là khóc. Tưởng tượng lấy vừa mới hắn là như thế nào độc thân xuất chinh. Chém tướng đoạt cờ. Không khỏi tâm thần động dao động. Lắc lư khó tự kiềm chế. Không bằng sớm một chút định xuống đây đi. Về phần tìm được hắn lúc. Hắn lại bởi vì đầy người máu. Chật vật xấu xí địa quấn tại đấu bồng đen bên trong. Bị đám kia người tầm thường cự chi ngoài xe. Cho nên, nàng tranh thủ thời gian đổi lại trên xe mình mang theo một bộ nhất huyễn bộ đồ. Sau đó lấy nữ thần chi tư, đi nghênh đón chiến thắng mà về vương. Linh Lan vương, cũng là nàng khát vọng ủng có nam nhân. Uy, Hạ Kỳ, ngươi không sao chứ? Biêu nhanh mà đi Chu Mỹ Mỹ vẫn là không nhịn được buông xuống thận trọng hỏi. Không có trả lời. Uy, Hạ Kỳ, Chu Mỹ Mỹ có chút kỳ quái. Dù sao vừa mới xếp sau truyền đến thanh âm, còn như vậy bình ổn cùng lạnh nhạt, tựa hồ căn bản cùng người không việc gì như thế, nhưng, vẫn không có đáp lại. Hồng sắc thiểm điện một cái ngang nhẹ nhàng di chuyển, mà dừng sát ở cái nào đó hoang dã dưới cây. Chu Mỹ Mỹ lúc này mới nghiêng người sau này nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, hắn y nguyên hoành nằm ở khôi lỗi xếp sau, huyết dịch tí tách từ trong quần áo lưu lạc. Mà hắn khuôn mặt lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh tựa hồ chính là thân ở thống khổ nhất ác mộng. Cũng sẽ không có mảy may nhíu mày. Chu Mỹ Mỹ thần sắc có chút mê ly. Nàng lặng lẽ cởi dây nịt an toàn ra. Chậm rãi đụng hướng đại nam hài kia. Nhìn xem cái kia khuôn mặt tái nhợt. Nàng môi đỏ như chuồn chuồn lướt nước hôn xuống. Vừa chạm vào liền tựa như tia chớp. Nhanh chóng nhanh rời đi. Nương theo lấy không cách nào lắng lại nhịp tim. Tốt, tốt kích thích. Chu Mỹ Mỹ thở phì phò. Hai gò má đỏ thấu. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.